Nhìn xem tức giận Văn Nhân Lam, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta tới thăm ngươi cùng xử lý thư viện, cũng không xung đột. Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, Văn Nhân Ý đột nhiên lôi kéo cánh tay nàng, sau đó nói, ngươi bây giờ là tộc trưởng, nói cẩn thận. Văn Nhân Lam mặt không biểu tình, tất cả mọi người lui ra. Chúng nghe nhân tộc cường giả. Văn Nhân Lam nhíu mày, các ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta muốn nói thì thầm. Mọi người. Cuối cùng, mọi người thối lui, hiện tại Văn Nhân Lam liền là tộc trưởng, hơn nữa còn là văn nhân tộc tiên tổ định, không người nào dám phản bác. Thế nhưng người nổi tiếng kia tộc tộc trưởng Văn Nhân Vân còn không có lui. Văn Nhân Vân đến thời khắc này, như trước vẫn là có chút không cam lòng, bị nữ nhi của mình chiếm tộc trưởng vị trí, hắn như thế nào cam tâm. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hắn cái gì cũng không cải biến được. Lão tổ chính miệng quyết định sự tình, hắn căn bản là không có cách cải biến, hắn muốn làm bây giờ chính là, cùng nữ nhi này tạo mối quan hệ. Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Văn Nhân Vân, có chút bất mãn, lão cha, ngươi có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta. Nên để làm chi đi? Văn Nhân Vân mặt đen lại, ta là cha ngươi. Văn Nhân Lam nhíu mày, ta lại không nói không phải, chẳng qua là nhường ngươi đừng quấy rầy chúng ta mà thôi. Văn Nhân Vân do dự một chút, sau đó nói, ngươi là văn nhân tộc tộc trưởng, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngàn vạn lần đừng nguyên nhân quan trọng vì một cái nam nhân mà xử trí theo cảm tính, ngươi. Văn Nhân Lam thấp giọng thở dài, lão cha, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý ta văn nhân tộc sao? Văn Nhân Vân sửng sốt. Văn Nhân Lam lắc đầu, một cái có thể làm cho đã đi đến thượng thần cảnh tiên tổ như thế kính quý người, sẽ để ý chúng ta văn nhân tộc điểm này sản nghiệp sao? Văn Nhân Vân nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, yên lặng. Văn Nhân Lam lắc đầu, ra ngoài đi. Văn Nhân Vân lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, tự giễu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Văn Nhân Vân sau khi rời đi, Văn Nhân Lam nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nhìn ta làm gì? Văn Nhân Lam yên lặng một lát sau, nói, ngươi đi đi. Học viện sự tình, ta cùng tỷ tỷ sẽ xử lý tốt. Văn Nhân Ý giữ chặt Văn Nhân Lam tay, lắc đầu, chớ có như vậy. Văn Nhân Lam mặt không biểu tình, quay người tan biến tại chỗ. Văn Nhân Ý thấp giọng thở dài, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, có thể tâm sự sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Văn Nhân Ý nói khẽ, nàng thích ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, cảm nhận được. Văn Nhân Ý hỏi, vậy ngươi thích nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ý cô nương, nàng chỉ là ưa thích ta, cũng không là yêu ta, ưa thích cùng yêu là khác biệt. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, nàng ưa thích, liền là yêu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Văn Nhân Ý lại nói, nữ nhân của ngươi, không ít, đúng không? Diệp Huyền. Văn Nhân Ý nói khẽ, nha đầu này tính tình hết sức liệt, nàng khẳng định không nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ đi theo ngươi, mà ngươi là một người thông minh, ngươi đã đoán được điểm này, cho nên, ngươi không nguyện ý trêu chọc nàng. Thế nhưng, ngươi mị lực quá lớn quá lớn. Diệp Huyền cười nói, ta mị lực lớn sao? Văn Nhân Ý gật đầu, có tiền, người xuất, thực lực mạnh, bối cảnh mạnh, sẽ còn lấy nữ tử vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi rất có quyết đoán, ngươi khi đó cứu ta thời điểm, hết sức bá khí, nàng hẳn là vào lúc đó thích ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ngươi kiểu nói này, ta phát hiện, nếu như ta là nữ nhân, ta cũng sẽ thích được chính ta. Văn Nhân Ý. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, muốn chút mặt có thể chứ? Diệp Huyền. Văn Nhân Ý đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử, quên nói. Ngươi còn có một cái địa phương đáng sợ nhất, đó chính là không biết xấu hổ. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, chính mình không biết xấu hổ rõ ràng như vậy sao? Văn Nhân Ý khẽ cười nói, ngươi ưa thích làm cô nương sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không đáng ghét. Văn Nhân Ý biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ngoà tào, tiểu chủ. ngươi biết ngươi câu nói này có nhiều cặn bã sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Ta xác thực không đáng ghét nàng a. Tiểu Tháp im lặng. Đại Đạo Bút đột nhiên nói, không thể để cho này lộn tới hệ Ngân Hà. Diệp Huyền trước mặt, Văn Nhân Ý lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ý cô nương, ngươi thích ta sao? Văn Nhân Ý hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền lại hỏi, thích không? Văn Nhân Ý yên lặng một lát sau, nói, không đáng ghét. Vừa nói xong, chính nàng cũng sửng sốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hôm nào lại tới tìm các ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào Văn Nhân Ý trong tay, sau đó nói, đây là khởi đầu thư viện tiền, đến lúc đó ta sẽ phái người tới cùng một chỗ giúp ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Văn Nhân Ý xem trong tay nạp giới, yên lặng không nói. Lúc này, Văn Nhân Lam xuất hiện tại Văn Nhân Ý bên cạnh, nàng nhìn phía xa, tỷ, ngươi ưa thích hắn sao? Văn Nhân Ý liếc một cái Văn Nhân Lam, nha đầu ngốc, ngươi. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn thẳng Văn Nhân Ý, ngươi chính là như vậy, vĩnh viễn không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, hắn không thể so cái kia Mộc Văn tốt gấp trăm lần. Văn Nhân Ý yên lặng. Văn Nhân Lam lại nói, đừng muốn có cái gì gánh nặng trong lòng, ngược lại ngươi cùng cái kia Mộc Văn lại chưa từng xảy ra cái gì. Văn Nhân Ý mỉm cười, nha đầu ngốc, hắn cách chúng ta rất xa. Ngươi bây giờ thấy được hắn, khả năng chẳng qua là hắn toàn bộ thực lực một góc của băng sơn. Mà lại, bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều cực kỳ ưu tú nữ tử. Văn Nhân Lam lãnh đạm nói, thì tính sao? Văn Nhân Ý trong lòng thở dài, trong mắt có một tia lo lắng. Diệp Huyền rời đi Văn Nhân tộc về sau, về tới Thanh Thành. Có Thanh Huyền kiếm tại, hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, đều trở nên đơn giản. Mà khi hắn trở lại Thanh Thành lúc, trực tiếp chấn kinh. Toàn bộ Thanh Châu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Thanh Châu, Thương Lan Thư Viện đã biến thành Quan Huyền Thư Viện, mà Quan Huyền Thư Viện hiện tại đã trở thành Thanh Châu một đại siêu cấp thế lực, độc nhất ngăn này loại. Được sự giúp đỡ của Quan Huyền Thư Viện, toàn bộ Thanh Châu võ đạo văn minh hiện lên mũi tên lửa thức bay lên. Diệp Huyền đi tới Quan Huyền Thư Viện, nơi này đã từng là Thương Lan Thư Viện, lại tới đây lúc, một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Diệp Huyền mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong thư viện, thỉnh thoảng có tiếng đọc sách truyền ra. Diệp Huyền đi thẳng tới Thương Lan Điện trước, tại Thương Lan Điện trước, nắm chắc trăm học sinh ngồi xếp bằng, mới vừa tiếng đọc sách liền là những học sinh này phát ra tới. Mà tại những học sinh này phía trước, một nam tử đang ở giảng bài. Không là người khác, chính là Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Vân Khởi, mỉm cười. Lúc này Mạc Vân Khởi sớm đã không có đã từng ngây ngô cùng lòe loẹt, chỉ có thành thục cùng ổn trọng. Trưởng thành. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến đã từng vừa tới Thương Lan học viện lúc tình cảnh. Lúc kia, là thật vui sướng đâu. Còn có Kỷ An Chi, Tiểu Thất, Bạch Trạch. Tràn đầy hồi ức a. Diệp Huyền nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đúng lúc này, nơi xa đang giảng bài Mạc Vân Khởi dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, làm thấy Diệp Huyền lúc, Mạc Vân Khởi đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, tại sao trở lại? Nghe vậy, giữa sân những học sinh kia đột nhiên quay đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền vội vàng đứng lên cung kính thi lễ, rung giọng nói, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng. Giữa sân, những học sinh kia đều là hưng phấn không thôi. Bởi vì Diệp Huyền thật quá thần bí. Diệp Huyền rất ít đi tới nơi này cái thư viện, rất nhiều gia nhập thư viện học sinh cũng chỉ là nghe qua Diệp Huyền, mà chưa từng gặp qua Diệp Huyền, bởi vậy, Diệp Huyền vẫn luôn thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, mà giờ khắc này, bọn hắn cũng không nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong viện trưởng vậy mà về tới thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những học sinh kia, cười nói, không cần đa lễ. Chúng học sinh đứng dậy. Đều là tại tò mò đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không sao pho tượng xuất nhiều? Hắn tới lúc phát hiện, dưới núi có hắn pho tượng, rất lớn, rất dài. Nghe được Diệp Huyền, chúng học sinh lập tức nở nụ cười. Lúc này, một tên ước chừng 16-17 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên chạy đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, viện trưởng, ngươi là kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, có khả năng biểu diễn một chút sao? Nói xong, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Giữa sân, những học sinh kia cũng là như thế. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên từ trong tay hắn phóng lên tận trời, thanh huyền kiếm tiến vào trong mây về sau, kịch liệt rung lên, ngay sau đó, toàn bộ Thanh Châu các nơi, vô số kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cuối cùng tự như dòng sông hội tụ đến Quan Huyền Thư Viện vùng trời, trong chớp mắt, Quan Huyền Thư Viện vùng trời chính là hội tụ mấy chục vạn thanh kiếm. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu cường giả đều là dồn dập quay đầu nhìn về phía Quan Huyền Thư Viện. Nam nhân kia hồi trở lại đến rồi. Quan Huyền Thư Viện, chúng học viện ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia mấy chục vạn thanh kiếm, trong lòng rung động không thôi. Bây giờ Thanh Châu võ đạo văn minh vượt xa đã từng. Thế nhưng, chân chính kiếm tu cường giả vẫn là không có mấy cái, mà giống Diệp Huyền mạnh như vậy, căn bản không có. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, mấy chục vạn thanh kiếm trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, này một khỏa, toàn bộ tinh hà rung rẩy. Diệp Huyền đột nhiên tay phải hướng xuống đè ép, mấy chục vạn thanh kiếm từ sâu trong tinh không thẳng tắp hạ xuống, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn xem cái kia mấy chục vạn thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống, phía dưới, vô số học viện trong lòng hoảng hốt, dồn dập lui lại, nhưng liền tại những cái kia kiếm đi vào Quan Huyền Thư Viện vùng trời mấy trăm trượng lúc, hết thảy kiếm đột nhiên cùng nhau ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, những học viên kia lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, phất tay áo vung lên, hết thảy kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Vật quy nguyên chủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, cười nói, xuất không? Tiểu nữ hài mãnh liệt gật đầu, xuất. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cũng muốn trang cái bức. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được tiểu tháp, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cũng phải lắp. Tiểu tháp nói, đúng. Tiểu hồn đều trang một thoáng, để cho ta cũng giả bộ một chút thôi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn làm sao trang? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, xem ta. Thanh âm hạ xuống, nó đột nhiên lao ra Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh. Một vệt kim quang trực vào mây trời. Âm âm. Trong nháy mắt, một tòa cự tháp đột nhiên xuất hiện tại Quan Huyền Thư Viện phía trên chân trời, này tòa cự tháp dài đến mấy chục vạn trượng, che khuất bầu trời. Nhìn thấy này tòa cự tháp, giữa sân chúng học viên đều là bối rối. Có người sợ hãi than nói, thật là lớn tháp a. Hẳn là có khả năng sắp xếp gọn nhiều đồ vật. Diệp Huyền. Chân trời. Tiểu tháp đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, từng đạo kinh khủng uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thanh thương giới cũng vì đó sôi trào lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Này tiểu tháp hoàn toàn có khả năng hủy đi toàn bộ thanh thương giới. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là khẽ biến, hắn vội vàng nói, tiểu tháp, có thể. Chân trời, tiểu tháp cười to nói, tiểu chủ. Ta còn không có trang đủ đâu. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang trực tiếp rơi xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thanh thương giới đều trực tiếp bị cất vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền! Tiểu tháp bên trong, mọi người mặt mũi tràn đầy mộng. Rất nhanh, có người phát hiện tiểu tháp bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Sôi trào! Tiểu tháp bên trong, vô số học sinh triệt để sôi trào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn tâm niệm vừa động, tiểu tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa, giữa sân hết thảy khôi phục như thường. Giữa sân, An Tâm học sinh cũng còn trong cơn chấn động. Diệp Huyền im lặng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Để cho ta nhiều trang một hồi à? Diệp Huyền. Lúc này, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, đại gia tự học. Tự học. Giữa sân, những học sinh kia nghe được Mạc Vân Khởi lời về sau, cũng không có động, cũng còn vây quanh ở Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền cười nói, ta với các ngươi đạo sư tâm sự. Nghe vậy, những học sinh kia lúc này mới không cam lòng lui xuống. Mạc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, làm sao đột nhiên nghĩ đến trở về rồi. Diệp Huyền cười nói, nghĩ các ngươi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng đi đi. Mạc Vân Khởi gật đầu. Hai người hướng phía một bên đi đến, Diệp Huyền nói khẽ, Thành Châu phát sinh biến hóa rất lớn. Mạc Vân Khởi cười nói, là công lao của ngươi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đây là chuyện tốt. Mạc Vân Khởi gật đầu, theo ta được biết, ngươi không chỉ có chỉ là muốn cải biến Thanh Châu, còn muốn thay đổi toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đã từng ngươi có thế không phải như thế. Diệp Huyền cười nói, đã từng ta là dạng gì? Mạc Vân Khởi nói khẽ, khi đó ngươi, trọng nghĩa khí, trọng cảm tình, thế nhưng, giới hạn bằng hữu của ngươi cùng thân nhân. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Vân Khởi cười nói, ngươi bây giờ, cải biến rất nhiều. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đã trải qua rất nhiều. Mạc Vân Khởi gật đầu, nhìn ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chờ sau này ta hoàn thành tâm nguyện về sau, ta liền trở lại Thanh Châu làm một cái tiên sinh dạy học. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, hoan nghênh. Nhưng trực giác nói cho ta biết, một ngày này sợ là không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vì sao? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, trực giác. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Búc Huynh, ngươi là vận mệnh người chấp hành, ngươi biết hẳn là rất nhiều. Đại đạo Búc yên lặng một lát sau, nói, vận mệnh của ngươi ta không biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đại đạo Búc lãnh đạm nói, có hai cái đại lão vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi căn bản không thuộc quyền quản lý của ta. Ta chủ nhân có thể quản ngươi, thế nhưng... Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, ta tương lai vận mệnh là không biết. Đại đạo Búc nói, đúng vậy. Bất quá, ta cảm thấy ngươi nghĩ muốn trở về dạy học, sợ là rất không có khả năng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đại đạo Búc lãnh đạm nói, trực giác. Diệp Huyền. Đại đạo Búc lại nói, Diệp thiếu gia, tha thứ ta nói thẳng, ngươi mặc dù có ba vị đại lão chống đỡ, nhưng trực giác nói cho ta biết, tương lai kết cục của ngươi, khả năng không có tốt như vậy. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, ngược lại liền là trực giác. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu tháp lãnh đạm nói, tiểu chủ, đừng hoảng hốt, thiên mệnh tỷ tỷ tại, ngươi ngay tại, thiên mệnh tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Đại đạo Búc thấp giọng thở dài. Tiểu tháp đột nhiên nói, phá Búc, ngươi có phải hay không đang chất vấn thiên mệnh tỷ tỷ? Đại đạo Búc cả giận nói, phá tháp, ngươi đừng cho lão tử ăn nói lung tung. Ta khi nào nghi vấn thiên mệnh? Tiểu tháp lãnh đạm nói, vậy ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Đại đạo Búc yên lặng một lát sau, nói, ta không cùng ngươi cái này không học thức phá tháp nói nhảm. Cái gì cũng đều không hiểu, liền biết trang bức. Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thu hồi suy nghĩ, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, các ngươi trò chuyện. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một nữ tử đang ở đứng đó, người tới, chính là Kỷ An Chi. Hôm nay Kỷ An Chi thân mang một bộ màu trắng tinh váy trắng, tóc dài xõa vai, bên hông phiết lấy một thanh trường đao, đây chính là lúc trước Diệp Huyền tặng đưa cho nàng. Tại Kỷ An Chi trong tay, còn cầm lấy một viên đùi gà. Diệp Huyền mỉm cười, Hắn đi đến Kỷ An Chi trước mặt, sau đó cười nói, An Chi, rất lâu không thấy. Kỷ An Chi khẽ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cùng đi đi. Kỷ An Chi gật đầu. Hai người hướng phía hậu sơn đi đến. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên kéo lại Kỷ An Chi tay, Kỷ An Chi do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn thoát khỏi. Diệp Huyền lôi kéo Kỷ An Chi hướng phía nơi xa đi đến, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ An Chi, cười nói, đùi gà ăn ngon không? Kỷ An Chi hơi hơi cúi đầu, ngươi làm ăn ngon. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa, không bao lâu, thanh huyền kiếm lại về tới Diệp Huyền trước mặt, mà tại thanh huyền kiếm trên mũi kiếm, cắm một con gà. Tiểu hồn. Diệp Huyền cười nói, đi, cho ngươi làm ăn đi. Nói xong, hắn mang theo Kỷ An Chi đi tới hậu sơn, hắn tìm một chỗ đất trống, sau đó cho bắt đầu cho Kỷ An Chi gà nướng. Hai người cứ như vậy ngồi, Kỷ An Chi nhìn xem trước mặt nướng vàng ống gà nướng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, lắc đầu cười một tiếng, nha đầu này vẫn là như vậy thích ăn cáp. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Bạch Giáp, Loan Đao. Người tới, chính là Khương Quốc công chúa Khương Cửu. Vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi trước mặt, cười nói, không có quấy rầy các ngươi à. Diệp Huyền cười nói, không có. Cùng một chỗ ăn. Khương Cửu khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ngồi xuống Kỷ An Chi bên cạnh. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xử lý thư viện là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Châu chẳng qua là một gốc của băng sơn, ta muốn đem thư viện mở ra toàn vũ trụ. Khương Cửu hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, sau đó sáng lập một loại toàn trật tự mới. Khương Cửu yên lặng. Kỷ An Chi đột nhiên nói, rất khó. Diệp Huyền gật đầu, vô cùng khó, bất quá, ta có lòng tin. Khương Cửu yên lặng một lát sau, nói, chúng ta có thể giúp ngươi cái gì? Diệp Huyền cười nói, quản lý tốt Thanh Châu, nhường Thanh Châu trở nên càng tốt hơn. Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, là ghét bỏ thực lực chúng ta yếu à. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiểu Cửu, này Thanh Châu cũng rất trọng yếu, mà lại, một ngày kia, ta hy vọng ta có thể về tới đây. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu yên lặng một lát sau, nói, tốt, chúng ta chờ ngươi trở về dưỡng lão. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một bên khác, Mạc Vân Khởi ngăn cản Bạch Trạch. Bạch Trạch nhìn xem Mạc Vân Khởi, nhíu mày, Mạc Điêu Mao, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Mạc Vân Khởi nói, Diệp Thổ Phỉ hiện tại cùng An Chi các nàng nói chuyện phiếm, ngươi cũng đừng đi quấy rầy. Bạch Trạch nhíu mày, vì cái gì không thể đi quấy rầy? Rất lâu không thấy hắn. Ta đi gặp hắn một chút a. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, người ta một nam một nữ nói chuyện phiếm, ngươi đi lẫn vào cái gì? Bạch Trạch trầm giọng nói, chúng ta là bằng hữu a. Mạc Vân Khởi có chút đau đầu, Bạch Trạch, ngươi lúc nào thì mới có thể đủ không muốn thẳng như vậy nam a? Ta thật chính là phục ngươi. Người ta muốn qua thế giới hai người, hiểu không? Bạch Trạch yên lặng một lát sau, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đi gặp quấy rầy người ta? Mạc Vân Khởi gật đầu, ngươi cuối cùng là khai khiếu. Bạch Trạch nhíu mày, vì sao lại quấy rầy đến bọn hắn? Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ. Hậu sơn, Diệp Huyền nướng gà, Khương Cửu cùng Kỷ An Chi một người một cái đùi gà, Khương Cửu còn tốt, ăn vô cùng điềm đạm nho nhã, mà Kỷ An Chi thì là ăn như hổ đói. Diệp Huyền nhìn xem hai nữ, mỉm cười. Thân thiết. Không thể không nói, mỗi một lần trở lại Thanh Châu đến, hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, loại cảm giác này, tại bên ngoài không có. Đáng tiếc, Diệp Linh không tại. Diệp Linh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn đã rất rất lâu không thấy đến Diệp Linh. Cũng không biết nha đầu kia hiện tại như thế nào. Bất quá còn tốt. Nhà đầu kia hiện tại hẳn là tại dương tộc bên trong, khẳng định không người dám lấn nàng. Còn có niệm tỷ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, rất nhiều suy nghĩ thật là nhiều thấy người, đặc biệt là niệm tỷ vừa đi, liền đã không có tin tức, cũng không biết nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào. Ngoại trừ niệm tỷ, còn có đồ. Lúc trước hắn đã để chương sứ hỗ trợ tìm kiếm đồ, nhưng đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Lúc này, Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền cười nói, nghĩ một chút cố nhân. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian hơi hơi rung động lên, chỉ chốc lát, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. La giới, dương tộc người đến. Mà lại, kẻ đến không thiện. Diệp Huyền chau mày, chẳng lẽ mình thật muốn làm đảo dương tộc? Diệp Huyền tầm mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Lần này, hắn rất tức giận. Diệp Huyền trước mặt, tiểu cửu hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, ta khả năng đến trở về một chuyến. Tiểu cửu trầm giọng nói, nhanh như vậy. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu cửu do dự một chút, sau đó nói, bảo trọng. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến tiểu cửu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cửu thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Ôm xong tiểu cửu về sau, Diệp Huyền lại quay người nhìn về phía Kỷ An Chi sắc mặt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến Kỷ An Chi trước mặt, sau đó trực tiếp ôm lấy Kỷ An Chi. Thật mềm. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Tiểu cửu ăn mặc chiến giáp, ông không có quá nhiều cảm giác, nhưng Kỷ An Chi khác biệt, nàng ăn mặc rất đơn giản váy trắng, bởi vậy, này ông một cái, trực tiếp là thật là tốt đẹp mềm thật thoải mái. Diệp Huyền đột nhiên buông ra Kỷ An Chi, nhìn xem Kỷ An Chi cái kia ửng đỏ gương mặt, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chờ ta xử lý xong sự tình, liền hồi trở lại tới tìm các ngươi. Nói xong, hắn xoay người một cái, kiếm quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Kỷ An Chi nhìn trước mắt rỗng tuếch địa phương, yên lặng không nói. Tiểu cửu đi đến Kỷ An Chi bên cạnh, khẽ cười nói, hắn sẽ trở lại. Kỷ An Chi yên lặng một lát sau, nói, hắn nắm đùi gà mang đi. Khương cửu. La giới. Một gian cửa đại điện, Thanh Khâu nằm tại Diệp Huyền bình thường nằm cái kia trên ghế, tại trong tay nàng, là một bản cổ tịch, bên cạnh là một chén linh trà. Tại Thanh Khâu trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp, tóc trắng xóa, tầm mắt giống như đao, trên thân mang theo một cổ kinh khủng uy áp. Tại này sau lưng lão giả, còn đi theo sáu tên thân mang hắc bào cường giả bí ẩn. Mà sáu người này, vậy mà toàn bộ đều là thượng thần cảnh. Cầm đầu lão giả kia càng là thượng thần cảnh ngũ trọng cường giả. Cái này đội hình, đủ để quét ngang vô số vũ trụ thế lực. Mà giờ khắc này, cái kia lão giả dẫn đầu đang xem lấy Thanh Khâu, thần sắc bất thiện. Thanh Khâu lại chẳng thèm để ý lão giả này, vẫn như cũ nhìn xem sách của mình. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong sân, kiếm quang tán đi. Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia lão giả dẫn đầu lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn thần sắc bình tĩnh, đại thiên giới tả hộ pháp thương cũng đã gặp thiếu chủ. Đại thiên giới. Diệp Huyền cười nói, các ngươi giới chủ đâu? Thương giả bình tĩnh nói, giới chủ đang bận. Đang bận. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nói, tới tìm ta có việc. Thương giả nhìn thoáng qua một bên Thanh Khâu, vẻ mặt âm trầm, trước đó có người cách tinh vực chém giết thương giới chủ Triệu Nhiếp, theo ta chỗ ra, giết Triệu Nhiếp người, chính là nữ tử này. Nói xong, hắn trực tiếp chỉ hướng Thanh Khâu. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi là muốn tới vì Triệu Nhiếp báo thù? Thương giả nói, thiếu chủ, cô gái này giết ta dương tộc người. Ta muốn đem nàng mang về giao cho Tư Pháp Điện nghiêm trị. Diệp Huyền chậm rãi đi đến thương giả trước mặt, người muốn dẫn đi Thanh Khâu. Thương giả không chút nào yếu thế cùng Diệp Huyền đối mặt, rõ. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã thoát ra này mảnh hiện có vũ trụ. Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Sát na vô địch. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất dùng sát na vô địch đối địch. Làm Diệp Huyền thi triển ra một kiếm này trong nháy mắt đó, thương giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Mà lúc này, thương giả bốn phía, bốn đạo tàn ảnh mang theo người kiếm quang đang xen chém qua. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, bốn đạo tiếng xé rách từ dài giữa sân vang lên. Mà lúc này, Diệp Huyền về tới hiện thực vũ trụ. Kiếm thu. Diệp Huyền quay người đi đến thanh khâu bên cạnh, hắn cầm lấy thanh khâu đưa tới linh trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau lưng hắn, cái kia thương giả thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, tới cùng một chỗ chia năm xẻ bảy, còn có hắn linh hồn. Trực tiếp xóa đi. Di Ngôn cũng không kịp nói. Giữa sân, cái kia sáu tên cường giả trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cứ như vậy bị giết. Thân là thượng thần cảnh ngũ trọng thương giả cứ như vậy không có. Sáu người đã hoàn toàn bối rối. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, cười nói, này kiếm kỹ, thế nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tự sáng tạo. Thanh Khâu vội vàng giơ ngón tay cái lên, cử thế vô song. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa sáu người kia, sau đó nói, giết sao? Diệp Huyền quay người nhìn về phía sáu người kia, các ngươi là đại thiên giới. Sáu người liền vội vàng gật đầu. Báo thù. Bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước mắt vị này, nói thế nào cũng là Dương tộc thiếu chủ, mặc dù đối phương không có bất kỳ cái gì chức vị, thế nhưng, đó cũng là thiếu chủ a. Diệp Huyền nhìn trước mắt sáu người, yên lặng. Kỳ thật, hắn biết mình vì sao không có đạt được những người này thừa nhận. Hẳn là lão cha chưa bao giờ tại Dương tộc thừa nhận qua hắn, tại Dương tộc rất nhiều người trong lòng, chính mình sợ là thuộc về con riêng loại kia tồn tại. Dù sao, Tuyết tỷ một mực đi theo lão cha, rất nhiều người cũng đã đem Tuyết tỷ xem như là Dương tộc người thừa kế, mà lão cha lại không có tại Dương tộc bên trong thừa nhận qua chính mình, dĩ nhiên, lão cha khẳng định cũng không nghĩ tới qua điểm này. Dương tộc là một cái thế lực lớn, mà lại là một cái siêu cấp thế lực. Này loại thế lực nội bộ khẳng định là phức tạp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, lão cha lúc trước tặng đưa cho hắn cái viên kia nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Này miếng nạp giới cũng hẳn là tượng trưng một loại thân phận, thế nhưng, bọn gia hỏa này vậy mà cũng không nhận ra. Chẳng lẽ là bọn gia hỏa này cấp bậc quá thấp? Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, một bên Thanh Khâu đột nhiên cười nói, ca... Sáu người này muốn giết sao? Nghe vậy, sáu người kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía sáu người kia, cười nói, các ngươi đi thôi. Trở về nói cho đại thiên giới giới chủ, nếu là muốn tìm ta phiền toái, khiến cho hắn tự mình đến, đừng có lại phái. Nói đến đây, hắn nhíu mày, không cần hắn tự mình đến, ta tự mình đi. Các ngươi mang ta đi đại thiên giới. Nghe vậy, sáu người nhất thời có chút lưỡng lự. Diệp Huyền hai mắt híp lại, làm sao? Một người trong đó vội vàng nói, không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta mang tiểu chủ đi tới đại thiên giới. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, Thanh Khâu vội vàng nói, ta thuận tiện đi khảo sát một thoáng đại thiên giới, ngược lại hiện tại La Giới Học Viện đã sáng lập. Có bọn họ, không có vấn đề lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Vậy liền cùng một chỗ đi. Thanh Khâu lập tức ngon ngọt cười. Diệp Huyền nhìn về phía sáu người kia, đi thôi. Sáu người gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Đường hầm không thời gian bên trong, Thanh Khâu có chút hiếu kỳ, ca, Dương tộc người cũng không nhận ra ngươi sao. Diệp Huyền cười nói, nhận biết. Bất quá, lão cha hẳn là không có ở Dương tộc bên trong đề cập qua ta, bởi vậy, bọn hắn cũng không coi trọng ta. Mà ta lại không biết Dương tộc tổng bộ ở nơi nào. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, có chút hổ thẹn. Hắn cái này Dương tộc thiếu chủ, vậy mà không biết Dương tộc tổng bộ ở nơi nào. thật sự là có chút thất bại đâu. Thanh Khâu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, sáu người mang theo Diệp Huyền hai huynh muội đi tới Đại Thiên Giới, làm tiến vào Đại Thiên Giới lúc, Diệp Huyền gặp được rất nhiều huyền không chi thành, một tòa tòa thành như là cự thủ chiếm cứ trong tinh không, cực kỳ hùng vĩ. Mà tại mảnh thế giới này, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức. Này mảnh Đại Thiên Giới võ đạo văn minh, rõ ràng còn cao hơn La Giới rất nhiều. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền bên cạnh sáu người kia liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp. Lão giả bỏ qua sáu người, tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nói, gặp qua thiếu chủ. Mặc dù xưng thiếu chủ, nhưng vẻ mặt cùng thái độ lại không có chút nào tôn kính. Diệp Huyền cười nói, cái kia Hữu Hộ Pháp là ngươi người nào? Lão giả thần sắc bình tĩnh, đồng liêu. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng. Lão giả nhíu mày, chúc mừng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dĩ nhiên muốn chúc mừng, bởi vì hiện tại Đại Thiên Giới liền ngươi một vị hộ pháp. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến. Hết sức rõ ràng, hắn đã hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ. Hữu hộ pháp đã bị giết. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Tả Hộ Pháp trước mặt, dẫn ta đi gặp các ngươi giới chủ. Tả Hộ Pháp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta thật liền hết sức không thể nào hiểu được, liền coi như các ngươi muốn ủng hộ ta lão tỷ đương thời con, thế nhưng, các ngươi có thể hay không trước điều tra một chút ta cùng ta lão tỷ quan hệ? Hoặc là, các ngươi đang cố ý châm đối ta đồng thời, có thể hay không trước đi hỏi một chút ta lão tỷ? Ta dám đánh cược, các ngươi khẳng định không có đi hỏi qua ta lão tỷ, các ngươi đều là tại phỏng đoán ta lão tỷ tâm tư, cho là các ngươi nhầm vào ta, nàng liền thật cao hứng, đúng không? Tả Hộ Pháp yên lặng. Diệp Huyền lại nói, theo ta được biết, các ngươi hiện tại cấp bậc này tại Dương tộc bên trong, còn thuộc về tầng dưới chót. Đã các ngươi đều thuộc về tầng dưới chót, vậy các ngươi đi đứng đội làm cái gì? Ta cùng ta tỷ coi như không hợp. Ngươi cảm thấy đó là các ngươi có thể can thiệp sự tình sao? Xin nhờ, động não có được hay không? Ta dù sao cũng là cha ta con ruột, ta có được Dương tộc thuần chính nhất phong ma huyết mạch, ta coi như là một cái phế vật, cái kia cũng không phải là các ngươi có thể châm đúng, hiểu không? Liền như lúc này, ta dám giết ngươi, nhưng ngươi dám giết ta sao? Tả Hộ Pháp không nói lời nào, bởi vì không lời nào để nói. Bởi vì như Diệp Huyền nói, Diệp Huyền dám đối bọn hắn động thủ, nhưng cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Diệp Huyền động thủ. Diệp Huyền dù sao cũng là Thanh Sam kiếm chủ con ruột a. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi tu luyện tới hiện tại, không phải là một cái không có đầu óc người, ngươi sợ dĩ như vậy đối ta, rất đơn giản, như ta mới vừa nói, ngươi mong muốn đứng đội, nịnh nọt ta lão tỷ, hoặc là nói, ngươi phía trên lão đại đứng đội tỷ ta, có thể là. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, các ngươi làm sao biết ta cùng ta tỷ quan hệ không tốt? Một phần vạn chúng ta tỷ đệ quan hệ cực tốt đâu. Lúc kia, các ngươi không phải liền là heo soi gương, bên trong bên ngoài không phải người sao? Tả Hộ Pháp yên lặng một lát sau, sau đó hơi hơi thi lễ, thiếu chủ dạy phải. Mới vừa thuộc hạ vô lễ, còn mời thiếu chủ thứ tội. Nói xong, hắn lần nữa cung kính thi lễ. Diệp Huyền vỗ vỗ Tả Hộ Pháp bả vai, việc nhỏ. Ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Tả Hộ Pháp trong lòng buông lỏng. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, hiện tại bắt đầu, ta tiếp quản Đại Thiên Giới. Ta bằng vào ta cha tên bãi miễn Đại Thiên Giới giới chủ, từ giờ phút này, ta chính là Đại Thiên Giới giới chủ. Hả? Người đây là cái gì biểu lộ? Thừa kế nghiệp cha, có vấn đề sao? Tả Hộ Pháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Tả Hộ Pháp lập tức có chút khó khăn, thiếu chủ. Cái này. Diệp Huyền cười nói, cha ta chính là ta. Đại Thiên Giới giới chủ nếu là không muốn, ngươi khiến cho hắn tới tìm ta. Nói xong, hắn mang theo Thanh Khâu hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Tả Hộ Pháp thấp giọng thở dài. Này tính là gì sự tình? Kỳ thật, bọn hắn cũng suy nghĩ không thấu Dương tộc phía trên thái độ. Cái kia chính là, Dương tộc rốt cuộc muốn nhường người nào làm thế tử. Nếu như muốn cho Diệp Huyền làm thế tử, thế nhưng, Thanh Sam kiếm chủ lại chưa bao giờ tại Dương tộc bên trong tuyên bố qua, thậm chí cũng không nói qua Diệp Huyền tồn tại. Tại rất nhiều Dương tộc nhân trong lòng, tự nhiên là nhận Dương Niệm Tuyết, dù sao, Dương Niệm Tuyết có thể là một mực tại Dương tộc bên trong lớn lên, một mực đi theo Thanh Sam kiếm chủ, mà Diệp Huyền là gần nhất mới không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nếu như bọn hắn nhận Diệp Huyền, lại sợ chọc giận Dương Niệm Tuyết bên kia đại lão, phải biết, Diệp Huyền bên người có thể là theo chân rất nhiều ủng hộ nàng siêu cấp đại lão. Khó. Tả Hộ Pháp thấp giọng thở dài. Diệp Huyền không có để ý Tả Hộ Pháp đám người, hắn đã mang theo Thanh Khâu tiến vào Lớn Thiên Thành. Này Lớn Thiên Thành là toàn bộ đại thiên giới phồn hoa nhất một tòa thành, tiến vào vào trong thành về sau, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, thành bên trong kiến trúc khoảng thời gian rất xa, bởi vậy, nhìn một cái, rất là khoáng đạt thoải mái dễ chịu. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, nội thành dòng người cực lớn, này tòa thành, ít nhất đã dung nạp mấy chục triệu người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tả Hộ Pháp. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia Tả Hộ Pháp liền là xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Đi qua vừa rồi nói chuyện với nhau về sau, này Tả Hộ Pháp thái độ đối với Diệp Huyền có thay đổi cực lớn. Như Diệp Huyền nói, mặc kệ Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết như thế nào tranh, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn này chút tầng dưới chốc tiểu lâu lâu có thể lẫn vào. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải đứng đội đâu? Phải biết, Hữu Hộ Pháp đã bị chém giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thành bên trong mọi người, sau đó nói, mỗi một năm Dương tộc đều sẽ theo trong thành này chọn lựa ưu tú thiên tài sao? Tả Hộ Pháp gật đầu, đúng. Một cái mạnh mẽ thế lực, cần chính là máu mới, địa phương khác ta không biết, nhưng ở đại thiên giới, chúng ta cách mỗi mấy năm liền sẽ đi chọn lựa một chút ưu tú thiên tài cùng yêu nghiệt. Sau đó tiến hành bồi dưỡng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Tả Hộ Pháp, các ngươi giới chủ còn không qua đây thấy ta. Tả Hộ Pháp cười khổ, giới chủ không tại thành bên trong, tại thiếu chủ trước khi đến, hắn liền đã rời đi đại thiên giới. Diệp Huyền nhíu mày, đã rời đi. Tả Hộ Pháp gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Tả Hộ Pháp lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, hắn không phải là cố ý tại trốn tránh ta đi. Tả Hộ Pháp ngượng ngập cười cười, không dám nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi các ngươi phủ thành chủ. Tả Hộ Pháp liền vội vàng gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ta đi dạo chơi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận chút. Thanh Khâu cười nói, được rồi. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tả Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp vội vàng phất phất tay, rất nhanh, ba tên thượng thần cảnh cường giả đi theo. Chỉ chốc lát, Tả Hộ Pháp mang theo Diệp Huyền đi tới phủ thành chủ, không thể không nói, phủ thành chủ này thật rất lớn, tựa như hoàng cung một dạng, mà lại, cực kỳ xa hoa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, rất lớn, rất không tệ, thích hợp làm thư viện. Tả Hộ Pháp tương đối xấu hổ, không dám nói lời nào. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đây là phủ thành chủ, người ngoài không được tự tiện xông vào. Một bên, Tả Hộ Pháp vội vàng nói, lão Chu, đây là thiếu chủ. Lão giả mặt không biểu tình, người nào cũng không được. Tả Hộ Pháp biểu lộ lập tức cứng đờ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tả Hộ Pháp, này đại thiên giới có tính không Dương tộc? Tả Hộ Pháp nói, dĩ nhiên tính. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại Diệp Huyền trước mặt, một vệt kiếm quang hiện, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp thoát ra hiện có vũ trụ, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh trực tiếp từ cái này lão chu quanh thân đang xen mà qua. Sát na vô địch. Làm Diệp Huyền thi triển một kiếm này trong nháy mắt đó, lão Chu vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt đen lá trắng đột nhiên cản ở trước mặt hắn, nhưng mà, theo cái kia bốn đạo tàn ảnh xuất hiện, cái kia mặt đen lá trắng đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang từ cái này lão chu trên thân thể đang xen chém qua. Xuy xuy xuy xuy. Theo bốn đạo tiếng xé rách vang vọng, lão chu liền người mang lá trắng hóa thành nhiều khối tán rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại lão chu sau lưng cách đó không xa. Kiếm thu. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, quét dọn một chút, ta không thích mùi máu tươi. Tả hộ pháp trực tiếp hóa đá tại chỗ. Không thể không nói, thời khắc này tả hộ pháp đã hoàn toàn bối rối. Miễu sát. Phải biết, cái kia lão chu cũng là thượng thần cảnh ngũ trọng cường giả a. Loại cấp bậc cường giả này, tại toàn bộ đại thiên giới, gần với giới chủ, mà giờ khắc này, đối mặt Diệp Huyền cái kia kinh khủng nhất kiếm, liền sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị chém giết. Quá kinh khủng. Tả hộ pháp trong lòng đã giật mình tới cực điểm. Hắn giờ phút này tin tưởng, đừng nói hắn, coi như là giới chủ tại đây bên trong, sợ là đều tiếp không được Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia. Con trai của kiếm chủ. Tả hộ pháp đột nhiên quay người gầm thét, còn không quét dọn. Không biết thiếu chủ không thích mùi máu tươi sao? Rất nhanh, có người vội vàng tới quét dọn. Mà Diệp Huyền khi tiến vào đại điện về sau, cả người trực tiếp sụi lơ trên ghế. Suy yếu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển hai lần sát na vô địch, này tiêu hao, quá lớn quá lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cực hạn hẳn là ba lần, bất quá, nếu như hắn hiện tại lại thi triển một lần, hậu quả kia, hắn cũng không cách nào đoán chừng. Bởi vì hắn hiện tại liền đã hết sức suy yếu. Bất quá, này sát na vô địch tăng thêm thanh huyền kiếm. Quả thực là vô địch tồn tại. Chớ nói những cường giả này, coi như là trước đó đã bị cải tạo qua tiểu tháp đều không phòng được a. Khả năng cũng chỉ có nhị nha chiến giáp mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản. Đúng lúc này, cái kia tả hộ pháp xuất hiện ở ngoài cửa, tả hộ pháp hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền xuất ra một viên thuốc ăn vào, sau đó nói, vào đi. Tả hộ pháp đi vào trong điện, mà giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền nói, ta tiếp quản đại thiên giới, nếu là có người không phục, ngươi liền thay ta giết. Tả hộ pháp do dự một chút, sau đó nói, giới chủ cái kia. Diệp Huyền nhìn xem tả hộ pháp, thần sắc bình tĩnh, hắn nếu không phục, vậy đem hắn cũng giết. Tả hộ pháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, so đại thiên giới còn cường đại hơn thế giới là cái gì thế giới? Tả hộ pháp trầm giọng nói, đó phải là trung thế giới, ở nơi đó, có thượng thần cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Mặc kệ là thượng thần giới vẫn là thương giới cũng hoặc là la giới, cũng hoặc là đại thiên giới, tất cả thuộc về trung thế giới quản, trừ cái đó ra, theo ta được biết, trung thế giới trông coi không sai biệt lắm trên trăm cái giống đại thiên giới này loại vũ trụ. Trung thế giới giới chủ, không đúng, không phải giới chủ, mà là giới thần, một vị giới thần. Tương đương với trong thế tục một phương tiểu chư hầu, một cái mệnh lệnh, có thể trong nháy mắt điều động vô số quân đội cường giả. Giới thần. Diệp Huyền cười nói, đại thiên giới giới chủ liền là đi trung thế giới, đúng không? Tả hộ pháp do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền nhẹ cười, nói khẽ, nói như vậy, này trung thế giới giới thần miễn cưỡng có thể tiếp xúc dương tộc hạch tâm vòng tròn. Đúng không? Tả hộ pháp lắc đầu cười khổ, ta đây không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trong lòng nói khẽ, tiểu tháp, ngươi cùng lão cha đợi qua, ngươi biết dương tộc sao? Tiểu tháp nói, không biết. Diệp Huyền mày nhăn lại. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cho ngươi biết, này dương tộc thế lực, tuyệt đối không phải chủ nhân sáng lập. Chủ nhân đối sáng tạo thế lực không có hứng thú quá lớn. Bởi vậy, sáng tạo thực lực này. Nhất định là tô chủ mẫu. Nếu thật là tô chủ mẫu sáng lập, cái kia tuyết chủ coi như thật chính là hợp pháp người thừa kế. Diệp Huyền mặt đen lại. Tiểu tháp lại nói, kỳ thật, tiểu chủ, ngươi quan tâm cái này dương tộc làm cái gì? Ngươi đừng quên, phía sau ngươi có thể là còn có thiên mệnh tỷ tỷ, một cái dương tộc cùng thiên mệnh tỷ tỷ so sánh, chủ nhân không ra tay tình huống dưới, cái kia không cách biệt cách xa vạn dặm. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp tiếp tục nói, bất quá, ta cảm thấy, chủ nhân hẳn là muốn ngươi kế thừa Dương tộc. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Tiểu Tháp nói, chiếc nhẫn kia, chủ nhân cho ngươi lưu chiếc nhẫn kia, là chủ nhân đã từng mình mang. Hết sức rõ ràng, thái độ của hắn đã rất rõ. Bất quá, này chút ngu đần cấp bậc không đủ, không biết chiếc nhẫn này. Ta cảm thấy, chiếc nhẫn này, chỉ có Dương tộc chân chính hạch tâm vòng tròn nhân tài nhận biết, tỷ như, nghe Vân tỷ tỷ loại cấp bậc này tồn tại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục nữa, ta cảm thấy, ta đều muốn giết thật nhiều người. Sợ cái gì? Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, tiểu chủ, ta hiện tại hết sức không thích ngươi. Ngươi có phải hay không đọc sách đọc? Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Tháp tiếp tục cả giận nói, ngươi lúc nào thì như thế không có huyết tính rồi. Lúc trước Thanh Thành cái kia nhất niệm không thuận giết người Diệp Huyền đâu. Lúc trước cái kia vì muội muội dám đồ bách vạn sinh linh Diệp Huyền đâu. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là này đại thiên giới vẫn là kia cái gì trung thế giới, bất quá đều là Dương gia cấp dưới, dùng hệ Ngân Hà lợi tới nói, bọn hắn liền là cho nhà chúng ta làm công, một cái làm công, dám khi dễ con trai của lão bản, đây không phải lật trời sao? Cũng không phải ngươi muốn làm bọn hắn, là bọn hắn trước muốn làm ngươi, ngươi sợ cộng lông. Chơi hắn nhóm sao? Diệt bọn hắn tộc. Giết một phê cường giả, bọn hắn liền biết tôn trọng ngươi. Ngươi còn lo lắng cộng lông. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi là thiếu chủ, ngươi là chủ nhân nhi tử, ngươi là Dương tộc hợp pháp người thừa kế, mà bọn hắn lại không nhận ngươi, này là cái lông sự tình. Tiểu chủ, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, cái kia chính là, bọn hắn những người này, nếu là không có chủ nhân bảo bọc, bọn hắn liền cái không bằng cái rắm. Mà chủ nhân vì sao muốn đồng ý bọn hắn sáng tạo cái này Dương tộc? Vì sao muốn cho ngươi chiếc nhẫn kia? Hết sức rõ ràng, liền là muốn giúp ngươi. Lui một vạn bước tới nói, coi như chủ nhân chưa từng có loại ý nghĩ này, vậy ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy à. Ngươi không phạm ta, chúng ta không phạm nhân, đừng nói không quan trọng Dương tộc mấy người thuộc hạ, coi như là chủ nhân muốn hại ngươi, vậy ngươi cũng phải chơi hắn à. Thí cái cha làm sao vậy? Diệp Huyền mặt đen lại. Đại đạo bút đột nhiên nói, phá tháp, ta nhắc nhở ngươi một thoáng, nói chuyện muốn qua đầu óc. Ngươi! Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, ngươi cái này phá bút, ngươi đừng nói chuyện cùng ta. Ngươi nếu có gan, lúc trước liền sẽ không bị thiên mệnh tỷ tỷ một thanh kiếm bị hù không dám nói tiếp nữa. Thảo! Đại đạo bút cả giận nói, phá tháp, ngươi đừng chọn chiến ta ranh giới cuối cùng, ngươi tin hay không lão tử lập tức an bài ngươi. Cầu ngươi an bài. Tiểu Tháp cả giận nói, ngoài trừ thiên mệnh tỷ tỷ, lão tử sợ qua người nào? Đại đạo bút còn muốn nói điều gì, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi đừng cho ta bức bức, ngươi cùng ngươi chủ nhân cùng lên đi. Lão tử vô địch, các ngươi chủ tớ tùy ý. Đại đạo bút. Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Này Tiểu Tháp không phải là uống rượu à? Tung bay thành dạng này. Liền không hợp thói thường. Đại đạo bút đã cùng Tiểu Tháp làm. Diệp Huyền không để ý tới hai thằng này, hắn tại phủ thành chủ đi dạo một vòng về sau, cuối cùng, hắn đi tới một gian thư phòng. Đây là đại thiên giới giới chủ thư phòng, cất giữ sách rất nhiều, đủ loại đều có. Diệp Huyền đi đến một cái giá sách trước, hắn xuất ra một bản cổ tịch lật ra. Sử thu. Đây là một bản liên quan tới lớn thiên vũ trụ lịch sử một bản cổ tịch. Mỗi cái vũ trụ, đều có chính mình lịch sử, mà nhường Diệp Huyền có chút thất vọng là, hắn muốn nhìn xem toàn bộ hiện có vũ trụ lịch sử. Theo Thanh Nhi trong miệng, hắn biết, hiện tại chia làm hai cái vũ trụ, một cái là hiện có vũ trụ, một cái là không cùng vũ trụ. Toàn bộ hiện có vũ trụ lịch sử phát triển là như thế nào đâu? Diệp Huyền rất tò mò. Đáng tiếc, toàn bộ thư phòng đều không có một bản dạng này sách, nơi này cổ thư. Phần lớn đều chỉ ghi chép lớn thiên vũ trụ lịch sử cùng mấy người văn. Bất quá, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, bởi vì hắn hiện tại đối toàn bộ lớn thiên vũ trụ có một cách đại khái hiểu rõ. Cũng chính vì vậy, hắn quyết định không đi trung thế giới, mà là lưu tại nơi này phát triển cái này đại thiên giới, bởi vì đại thiên giới thực sự quá lớn quá lớn. Theo thư phòng sau khi ra ngoài, Diệp Huyền liền bắt đầu toàn diện tiếp quản đại thiên giới. Mà Diệp Huyền làm chủ, cũng làm cho đến toàn bộ đại thiên giới trở nên khiếp sợ. Thiếu chủ, nơi này không thể so cái khác địa phương nhỏ, bởi vậy, tất cả mọi người là biết Diệp Huyền tồn tại. Bất quá, Diệp Huyền đột nhiên tiếp nhận, vẫn là để đến rất nhiều người không thích ứng, bởi vậy, bằng mặt không bằng lòng không ít. Đại Thiên Điện. Này Đại Thiên Điện là bình thường đại thiên giới thương nghị chuyện địa phương, giờ phút này, trong điện tụ tập hơn 100 người, những người này đều tương đương với trong thế tục quan viên, chưởng quản lấy đại thiên giới to to nhỏ nhỏ sự vật. Trong điện, mọi người thấy ngồi tại giới chủ vị trí Diệp Huyền, vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là cái kia Tả Hộ Pháp cùng với vừa mới xuất quan Chương Sứ. Thời khắc này Chương Sứ, đã là nhị trọng cảnh cường giả, đặt ở cái này đại thiên giới, kỳ thật đã không tính cao cấp nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, sau đó nói, ta hiện tại bằng vào ta cha danh nghĩa tiếp quản đại thiên giới, kể từ hôm nay, đại thiên giới không có giới chủ, chỉ có thiếu chủ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người, ta nói xong. Người nào tán thành, người nào phản đối? Người nào tán thành? Người nào phản đối? Lời vừa nói ra, trong điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia Tả Hộ Pháp lập tức cũng khẩn trương lên, hắn là biết Diệp Huyền tính tình cùng thực lực, vị thiếu chủ này cũng không phải loại lương thiện. Lúc này, phía dưới một lão giả cùng nam tử trung niên đi ra, lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, ta phản đối, thiếu chủ. Đột nhiên, Diệp Huyền bên hông kiếm ra khỏi vỏ. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Sát na vô địch. Làm Diệp Huyền ra một kiếm này trong nháy mắt đó, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt lập tức biến đổi, đứng mũi chịu sào lão giả kia càng là hoảng hốt, ngay lập tức vội vàng nói, ta tán thành. Thiếu chủ, ta tán thành a. Ta. Xuy xuy xuy xuy. Còn chưa có nói xong, lão giả đã bị phanh thay mấy khối. Trực tiếp miễu sát xóa đi. Mọi người. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, nói chuyện vì sao nói chậm như vậy. Kiếp sau nói chuyện nói nhanh lên đi. Mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mới vừa cùng lão giả cùng đi ra khỏi tới nam tử trung niên, ngươi muốn nói cái gì? Nam tử trung niên run giọng nói, thiếu chủ, phản đối sẽ chết sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó chỉ lên trước mặt một đám vết máu, vậy cái này. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, thần sắc bình tĩnh, người có muốn hay không còn đề tài. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, thiếu chủ, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta tán thành. Hai tay tán thành. Nói xong, hắn lui sang một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người thiếu chủ này, không phải người tốt à? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong điện mọi người, thần sắc bình tĩnh, ta theo cha ta đều là một cái dân chủ người, các ngươi như có bất cứ ý kiến gì, đều có thể nói, thật. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền thấy mọi người không nói lời nào, ngay lập tức đứng dậy, sau đó nói, hiện tại ta tuyên bố. Ta đem tại đại thiên giới khởi đầu một nhà thư viện. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chương Sứ, ta hiện tại bổ nhiệm Chương Sứ trở thành đại thiên giới giới chủ, tại nguyên lai bổng lộc hạ gia tăng gấp đôi, trừ cái đó ra, hắn tại dương tộc bên trong, trừ ta ra, có thể không cần nghe bất luận người nào mệnh lệnh. Nghe vậy, một bên Chương Sứ mừng như điên, vội vàng một chân quỳ xuống, đa tạ thiếu chủ. Đại thiên giới giới chủ. Hắn biết. Đây là hắn một cái cơ hội trời cho. Này đại thiên giới cũng không phải thượng thần giới có thế so với, trở thành đại thiên giới giới chủ về sau, hắn đem có vô số cơ hội cùng tài nguyên. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn là, Diệp Huyền rõ ràng là muốn bắt đầu bồi nuôi tâm phúc của mình, mà hắn liền là Diệp Huyền tại dương tộc bên trong cái thứ nhất tâm phúc đại tướng. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. đối với cái này chương sứ, bọn hắn tự nhiên là không phục, dù sao, hiện tại Diệp Huyền mặc dù chỉ là thiếu chủ, thế nhưng, Diệp Huyền cũng không có bất kỳ cái gì chức vị. Mặc dù không phục, bất quá đại tướng đều hết sức ăn ý không có nói bất luận cái gì lời. Không khác, sợ chết. Diệp Huyền nhìn về phía chương sứ, thư viện sự tình, ngươi tới xử lý, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi Thanh Khâu, nàng là võ viện viện thủ. Chương sứ gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Hộ Pháp, giúp ta thông báo một chút trung thế giới, hiện tại lên, đại thiên giới về ta quản, không về bọn hắn quản, bọn hắn nếu là không phục, có thể tới làm ta, ngược lại cha ta chỉ một mình ta nhi tử. Chỉ cần bọn hắn không sợ cha ta tuyệt hậu, bọn hắn có khả năng tùy tiện làm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tả Hộ Pháp. Diệp Huyền sau khi rời đi, chương sứ làm cho tất cả mọi người đều lưu lại. Chương sứ nhìn mọi người một cái, lãnh đạm nói, ta biết, các ngươi không phục ta, bất quá không quan hệ, ta cũng không cần các ngươi phục. Ta chỉ cần các ngươi nghe mệnh lệnh, ta đem lời đặt ở này, ta bất cứ mệnh lệnh gì, các ngươi nếu là dám bất tuân hoặc là bằng mặt không bằng lòng, ta liền sẽ kiến nghị thiếu chủ nắm toàn bộ các ngươi đều rút lui. Mà lại là vĩnh viễn không được lại tiến vào Dương tộc, thiếu chủ tính tình các ngươi là biết đến, hắn nếu là đem bọn ngươi đuổi ra ngoài, ta xem ai dám lại thu các ngươi. Mọi người yên lặng. Chương sứ tiếp tục lại nói, chúng ta làm hạ chuyện thứ nhất liền là khởi đầu thư viện, Quan Huyền thư viện, hiện tại lên, các ngươi đi thay ta tìm kiếm đại thiên giới bên trong hết thảy uyên bác chi sĩ, bất luận cảnh giới, chỉ nhìn học vấn, đem những người này đều mời đến phủ thành chủ đến. Trừ cái đó ra, ta còn cần một nhóm lớn nhân tài ưu tú. Mặc dù mọi người không phải hết sức phục chương sứ, nhưng cũng còn là làm theo, đều không muốn ở thời điểm này trêu chọc Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền bản thân thì là trực tiếp rời đi đại thiên giới, hắn lại một lần nữa về tới Thanh Châu, bất quá lần này đi không phải thư viện. Mà là Thác Bạc Ngạn Hoàng Cung. Có một số việc, không phải nhất định phải thường xuyên làm, nhưng cũng không thể không làm. Có lựa chọn thời điểm, vẫn là muốn làm một lần. Nếu là độc thân cẩu, coi là chuyện khác. Trung thế giới. Giờ phút này, Trung thế giới tổ chức một lần hội nghị, lần này hội nghị, tụ tập mấy trăm người, có thể nói, Trung thế giới người có quyền thế đều tới. Đại thiên giới giới chủ Trương Phong cũng tại. Trong điện, Trương Phong vẻ mặt là phi thường khó coi. Bởi vì hắn đất phong mất rồi. Hắn đã được đến tin tức, Diệp Huyền hiện tại đã trông coi toàn bộ đại thiên giới. Hắn là giận mà không dám nói gì à. Dù sao cũng là thiếu chủ. Hắn chỉ có thể tới trung thế giới tìm cứu binh. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại phía trên cung điện, nhìn thấy lão giả này, giữa sân mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua Tư Quân Giả. Tư Quân Giả. Đây chính là trung thế giới bên trong dưới một người. Trên vạn vạn người tồn tại. Gần với giới thần. Tư Quân Giả nhìn thoáng qua trong điện mọi người, sau đó nói, không có giới thần mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi tới trung thế giới nhằm vào thiếu chủ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thiếu chủ có bất cứ phân phó nào, bọn ngươi đều phải nghe lệnh. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, Tư Quân Giả, người thiếu chủ này rõ ràng là tại làm loạn, chúng ta cứ như vậy tùy ý hắn làm loạn sao? Tư Quân Giả nhìn về phía lão giả, vậy người đi giết hắn. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Tư Quân Giả lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, nhớ kỹ một điểm, hắn là thiếu chủ. Kiếm chủ dù chưa bổ nhiệm hắn bất luận cái gì chức vị, thế nhưng, hắn là thiếu chủ, không là chúng ta có thể đi châm đúng. Lão giả hơi hơi thi lễ. Không dám lại nói cái gì. Một bên, cái kia đại thiên giới giới chủ Trương Phong đột nhiên nói, nếu là hắn tới đến trung thế giới muốn tiếp quản trung thế giới đâu. Nghe vậy, trong điện chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái, sau đó dồn dập nhìn về phía Tư Quân Giả. Tư Quân Giả yên lặng một lát sau, nói, chơi một chút, có thể, nhưng nếu là chơi quá mức, cái kia chính là quá mức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Trương Phong khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hết sức rõ ràng, trung thế giới thái độ chính là, Diệp Huyền ngươi có khả năng ở phía dưới thế giới tùy tiện chơi, thế nhưng, trung thế giới không phải ngươi có thể nhúng chàm. Mà hắn biết, Diệp Huyền trễ sớm ngày sẽ đến trung thế giới. Trương Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tư Quân Giả rời đi đại điện về sau, hắn tới đến một chỗ trong rừng rậm, tại đây rừng rậm về sau, có một tòa phòng trúc. Tư Quân Giả đi vào phòng trúc trước, hơi hơi thi lễ, giới thần, người thiếu chủ này sự tình, muốn báo cáo sao? Phòng trúc bên trong, yên lặng một lát sau, một thanh âm chậm rãi truyền ra, không cần. Tư Quân Giả trầm giọng nói, ta điều tra qua, người thiếu chủ này bây giờ đang ở xử lý kia là cái gì thư viện, mà hắn, vậy mà trực tiếp đem thương giới, thượng thần giới, đại thiên giới cùng với la giới đều biến thành của mình, dùng tới khởi đầu hắn kia là cái gì thư viện, hắn loại hành vi này. Nói xong, hắn chân mày cau lại. Giới thần yên lặng một lát sau, nói, cái này người, chúng ta không nên động, nhưng người khác. Nghe vậy, Tư Quân Giả thất thần, rất nhanh, hắn hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bọn hắn tự nhiên là không thể đi động Diệp Huyền, nhưng nếu là người khác động đâu? Thiếu chủ nếu là chết trong tay người khác, lúc kia, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu? Tương phản, bọn hắn còn có khả năng đi cho thiếu chủ báo thù. Lập công đâu? Phòng trúc bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, một cái con riêng. Không hiểu ẩn nhẫn, còn muốn trực tiếp thượng vị, thật sự là hoang đường.